Vô cực trưởng khống giả, chương 183, phi hành Dương Châu, góc truyện audio.com, ngày 8 tháng 9, năm 627, nhân việc quân đoàn của Lý Tĩnh Khải Hoàn trở về Trường An. Rách mở tiệc mời văn võ bá quan đến chung vui, trong đại điện rộng lớn, hàng trăm bàn của các văn võ bá quan được sắp xếp hai bên. Đồ ăn và mỹ thử được các cung nữ lần lượt dâng lên. Tiếng trống, tiếng sáo, tiếng tỳ bà, tiếng kèn vang lên theo giai điệu hào hùng làm cho không khí vô cùng trang nghiêm. Các văn võ bá quan người nào cũng vui vẻ ngồi uống rượu. Lắc lư theo điệu nhạc, Rách ngồi ở chủ vị, cầm ly rượu trên tay, tươi cười nói, các vị ái khanh, mời các văn võ bá quan dơ cao rượu lên nói, mời sau đó ai nấy đều uống cạn, trẫm, trước đây nhận lệnh trinh phạt. Nhân gian mới có loại nhạc hồ này. Rách chỉ tay vào đám nhạc sư cười nói. Tuy không phải sự hoa nhã, ung dung của văn đức nhưng công tích kiến quốc cũng từ đó mà ra. Cho nên trẫm không dám quên gốc các. Rách ôn tồn nói. Bệ hạ, không có quân đội sẽ không thể an định, không có trinh phạt sẽ không có thiên hạ, bệ hạ bình định thiên hạ bằng thần võ. Văn đức sao có thể lột tả hết được phong đức gì nói. Đức Di, bình loạn bằng võ, giữ nghiệp bằng văn, giữa văn và võ thay đổi theo thời. Đại đường hiện giờ phải trung hòa hai thứ này. Rách nói. Vì thần đã hiểu. Phong Đức Di chắp tay nói. A Xin tướng quân đang làm nhiệm vụ ở Âm Sơn. Nếu A Xin tướng quân cũng có mặt ở đây thì tốt quá. Phùng Dực cảm thán nói. Đúng vậy, A Xin tướng quân làm cho lão phu thật sự kính phục. Nếu có A Xin tướng quân ở đây ta sẽ kính ngài ấy một ly. La Nghệ cười nói. Rách nghe hai tướng chuyện trò thì mỉm cười nói. A Xin tiêu diệt Đông Đột quyết có công. Trẫm thưởng cho A Xin 5.000 lượng hoàng kim, 200 cuộn lụa, 10 bình mỹ thử. Bệ hạ thánh minh. Đám văn thần võ tướng chắp tay nói. Lý Tĩnh, Phùng Lập, Lý Thế Thích, Lý Hiếu Cung, các khanh cũng có công diệt địch. Trẫm thưởng mỗi người 3.000 lượng hoàng kim. Lụa 200 cuộn, 10 bình mỹ thử. Tạ hoàng thượng long ân. Bốn người nhanh chóng quỳ xuống khấu tạ. Đứng lên đi Mechedev, lần xuất chinh này, đội cận vệ hoàng gia thiệt hại thế nào? Rách quay sang Mechedev nói. Thưa bệ hạ, 8.000 cận vệ hoàng gia lần đi này hy sinh 9 người. Bị thương 11 người. Tổng chiến lực không tổn hại nhiều. Mechedev nói. Bệ hạ, lần xuất chinh này, đội cận vệ hoàng gia có thể nói là giết địch nhiều nhất, gây cho địch nhiều thương tổn nhất. Xin bệ hạ ban thưởng. Lý Tĩnh chắp tay hướng Rách nói. Mechedev giết địch có công, trẫm thưởng cho khanh 3.000 lượng hoàng kim, 200 cuộn lụa, 10 bình mỹ thử, đặc biệt sắc phong khanh làm đại úy, thống lĩnh cấm vệ quân và cận vệ hoàng gia kinh thành Trường An. Mechedev nghe vậy thì thầm cảm kích. Chắp tay quỳ xuống nói. Tạ hoàng thượng long ân. Được rồi. Đứng lên đi đây. Uống tiếp. Rách phất tay nói. Mời bệ hạ cạn cạn. Bệ hạ. Mặt tướng nhận được tin. Thổ Cốc Hồn và Thổ Phiên mấy ngày gần đây liên tục cho quân cướp bóc gần biên giới của đại đường ta. Hai nước dường như đã có hiệp nghị gì đó. Tiết Vạn Triệt hướng Rách nói. Lũ lang sói này, mắt luôn nhìn chằm chằm đại đường ta. Này đã hợp lực, e là không tốt cho đại đường. Tiêu Vũ nói. Xin bệ hạ hưng binh trừng phạt bọn họ. La Nghệ chắp tay nói. Ngụy Trưng, ý khanh như thế nào? Rách hướng Ngụy Trưng hỏi. Thưa bệ hạ, đại đường mới vừa chinh chiến. Tuy rằng chiến thắng vẻ vang, nhưng dân và quân đều mệt mỏi. Nếu bây giờ lại chiến, e là không được. Ngụy Trưng vuốt râu nói. Lý Tĩnh, ý khanh thì sao? Rách hướng Lý Tĩnh hỏi. Bẩm bệ hạ, Thổ Cốc Hồn và Thổ Phiên đang khiêu khích chúng ta. Nếu năm nay chiến tranh ngay sẽ rơi vào ý đồ của bọn chúng. Mặt tướng thấy ta nên dàn quân ở biên giới, ngăn cản các cuộc cướp bóc nhỏ lẻ của bọn chúng là được. Lý Tĩnh nói. Lý Tĩnh nói rất đúng. Cứ như vậy mà tiến hành. La Nghệ. Lý Tĩnh rách gật đầu nói. Có mặt tướng hai khanh mỗi người dẫn 10 vạn quân, tập trung ở sát biên giới Thổ Cốc Hồn và Thổ Phiên. Ngăn chặn các cuộc cướp bóc, bảo vệ dân chúng, đợi đến tháng 3 năm sau sẽ hưng binh trừng phạt. Rách phất tay nói. Mặt tướng Tuân chỉ ngày 15 tháng 9 năm 627. Sáng tinh sương, Rách đến thăm Dương Thị, Trịnh Quan Âm và hai đứa con trai mới sinh. Hắn nói với hai người là muốn vi hành đến Dương Châu. Cả hai cực lực ngăn cản Rách nhưng ý hắn đã quyết nên hai người bọn họ cũng không thể giữ lại. Rách cho gọi Triển Chiêu theo hộ vệ cho mình. Cả hai mặc thường phục, kín đáo rời khỏi thành Trường An. Hai người cưỡi hai con ngựa hướng Dương Châu ở phía đông chạy thẳng tới. Trên đường đi, quan sát cảnh vật và con người sinh sống, Rách cảm giác thấy thật mới lạ. Tới thế giới này hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên hắn lấy thân phận thường dân đi đến một nơi xa lạ. Cưỡi ngựa đường dài rất mệt mỏi. Dọc đường, Rách và Triển Chiêu dừng lại nhiều quán trọ để nghỉ ngơi. Quan sát tận mắt thấy cảnh dân chúng sinh hoạt, hắn nhận ra quốc sách đổi mới của hắn đã phát huy hiệu quả rất nhiều. Người dân ăn uống no đủ, thậm chí có đủ tiền để tiêu xài các thứ xa xỉ như dầu gội, sữa tắm, gương trang điểm. Trên đường không có bóng dáng của đạo tặc, trẻ con người già tụm năm tụm ba đi đến các học viện, thư viện để đọc chữ, cảnh xin ăn, khất thực thỉnh thoảng mới thấy. Nhìn cảnh quốc thái dân an, Rách thấy vui mừng trong lòng, khổ tâm xây dựng của hắn đã không làm hắn thất vọng. Hôm nay, Rách và Triển Chiêu đã vào địa phận Dương Châu. Như mọi khi, cả hai cũng dự định mướn phòng để ăn uống và nghỉ ngơi. Thưa công tử, Dương Châu quả thật phồn hoa không kém cạnh Trường An. Khắp nơi dân chúng an cư lạc nghiệp, các tiệm buôn bán mở ra khắp nơi, người ngoại quốc ra vào vô số. Quả thật là cảnh thái bình. Triển Chiêu nhìn Rách cười nói. Đi chung với Triển Chiêu mấy ngày hôm nay, Rách thấy Triển Chiêu là một người tính tình cương trực, hào sảng trượng nghĩa, có phong thái của bậc đại hiệp. Tuy chưa biết võ công của Triển Chiêu thế nào nhưng hắn nghĩ cũng không thấp. Đúng vậy, thấy cảnh tấp nập buôn bán như thế này, ta cảm thấy rất vui mừng. Rách gật đầu nói. Rách cùng Triển Chiêu tiến vào một khách sạn tên Vân Yên. Triển Chiêu hướng trưởng quầy nói. Lão bản, cho hai người chúng ta một căn phòng thượng hạng và một bàn thức ăn khách quan thông cảm. Hiện tại quán đã hết phòng thượng hạng, chỉ còn phòng thường thôi. Tên trưởng quầy ôn tồn nói. Vậy cho chúng ta một phòng thường cũng được. Thời gian 10 ngày. Rách phất tay ném cho gã trưởng quầy một thỏi vàng rồi nói. Công tử Triển Chiêu vừa định nói nhưng thấy Rách gật đầu thì không nói nữa. Dạ vâng thưa khách quan, tiểu nhân sẽ chuẩn bị ngay. Tên trưởng quầy mừng rỡ cầm lấy thỏi vàng. Cả hai theo tên tiểu nhị đi nhận phòng sau đó xuống lầu ăn uống. Cho hai người chúng ta một bàn thức ăn. Từ bên ngoài tiến vào một nam và một nữ. Hướng tên trưởng quầy nói. Thưa khách quan, hiện tại khách sạn của chúng tôi đã hết bàn rồi ạ. Tên trưởng quầy lễ phép nói. Cả đại sảnh lúc này đông nghịt người đang ăn uống. Đúng là không còn trống cái bàn nào. Hai vị không ngại có thể đến bàn chúng tôi ngồi. Rách thấy vậy thì mở miệng nói. Cái bàn của hắn khá lớn, hiện có thể ngồi thêm mấy người. Cách trương,